Trứng ốp tiêu sái, chương 64, phiên ngoại, góc truyện audio.com, quà tặng quốc tế thiếu nhi, quý đạm, muốn được tặng gì trong ngày quốc tế thiếu nhi, ây, mình đã thành niên rồi, không cần tặng quà cho mình nữa đâu nhất định phải nói sao. Mình muốn một bộ xuân phong sáo trang, cái này là đồ trong game, hẳn có thể coi là quà quốc tế thiếu nhi chứ nhỉ. Cách nghĩ giản dị quá. Tira, quốc tế thiếu nhi, hồi còn bé vào ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm bà nội tớ đều dùng chỉ màu dệt cho tớ một cái túi. Thả một quả trứng vịt vào trong đeo lên cổ, năm nay đổi thành đeo trứng gà đi, muốn ái đồ nhà tớ tự tay làm cơ. Đó là hạ chí, không phải quốc tế thiếu nhi. Nguyệt lượng, hồ quả à, tớ muốn một bộ trang điểm mùa hè số lượng có hạn của Givenchy. Này, có ai đòi quà quốc tế thiếu nhi là đồ trang điểm không chứ? Napoleon, tớ muốn bánh gato, tớ muốn bánh gato. Cứ nằm mơ đi, thanh sô-cô-la ngọt ngào, mắt lóe sáng, muốn ngắm bikini, pudding dâu tây, mắt lóe sáng, muốn ngắm bikini, hai người vẫn là cùng đi WCD. Bột mì quý giá, để mình nghĩ đã, là tên khốn nạn duy nhất trong chuyện. Không ai muốn tặng quà cậu đâu. Về câu nói hài hước nhạt nhất dịp sinh nhật. Tira cậu WS, 1, rồi, ngày tháng năm nào đó. Tira mừng thọ, quý đạm, anh thích quà gì nào? Tira, anh chỉ cần trứng gà là được rồi. Quý đạm, anh lấy về làm gì? Tira, anh muốn chiên trứng ốp. Quý đạm, chết đi, tin tức hệ thống, Tira đạt được yên huân trang số lượng có hạn. Trí lực 5, duy trì trong thời gian 24 tiếng, ngày tháng năm nào đó. Sinh nhật quý đạm, Tira, ái đồ, sinh nhật vui vẻ, đây là món quà ngạc nhiên vi sư tặng em đó. Quý đạm, anh tặng em chảo làm gì? Tira, khi anh không ở bên em có thể tự chiên trứng ốp. Quý đạm, giờ tôi dán anh trước. Tin tức hệ thống, Tira đạt được yên huân trang. 2, số lượng có hạn lần 2. Bởi vì vượt quá số lượng quy định của hệ thống, trí lực vĩnh cửu 5, ngày tháng năm nào đó, Nguyệt lượng sinh nhật, Nguyệt lượng, tớ muốn bộ trang điểm số lượng có hạn của Dior, bộ trang điểm số lượng có hạn của Moon, Tana, bộ trang điểm số lượng có hạn Guerlain, quý đạm, thực ra cậu sinh vào ngày quốc tế thiếu nhi đúng không? Tira, tìm được em rồi. ZZS, 3, biến, đừng có quấy dây anh chiên trứng ốp, ngày tháng năm nào đó, sinh nhật dâu tây, quyển quyển, bồn cầu, tại sao lại là bồn cầu, dâu tây, bồn cái đầu cậu, tại sao sinh nhật tôi lại trùng với cậu, phá phá, hai người vẫn có chiên tình mà, ngày tháng năm nào đó, phá phá ra đời, phá phá, tớ muốn bánh gato, tớ muốn bánh gato. Y tá, trời ơi, đứa trẻ này vừa sinh ra đã biết nói. Không phải là xuyên Việt qua đó chứ. Bác sĩ, hiện giờ đang thịnh hành hệ trọng sinh cơ. Bạch Hồng, xin lỗi, tớ trượt tay, ngày tháng năm nào đó. Bột mì Khánh Sinh, bột mì, sao không ai tặng tớ quà? Toàn Văn Hoàn, 1, WS, Wesuo bỉ ổi, hèn mọn, 2, Yên Huân Trang. Cái viền mắt đen đen ý, nghĩa là anh bị đấm ý. 3. ZZS, chuyển chiến sắc, ám chỉ chuyện từ BL chuyển sang BG. V, cách chương.